and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 354, Quân Tử Báo Thù 10 năm không muộn. Đường Vũ Lân chớp mắt ngăn tại Lăng Tử Thần trước người, đem cái kia kinh khủng tịch diệt chi lực hóa giải. Mà đang ở cái này một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân chính mình lại rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hồn hạch, long hạch trong năng lượng, lực lượng đều bị tách ra rút sạch không còn một mảnh. Chỉ có thân thể còn tại đằng kia bảy màu nguyên tố chi kiếp thoải mái bên dưới, xuất hiện cái loại này kỳ dị sảng khoái cảm giác. Nó vậy mà ngay cả ta cuối cùng một thức cũng dùng đến rồi hả? Long Hoàng cấm pháp. Đường Vũ Lân tổng cộng sáng chế ra ngũ thức, mỗi một thức đều có chính mình đặc tính, nhưng mỗi một thức không thể nghi ngờ cũng càng cường đại hơn. Nhất là hắn sáng tạo ra cái này đệ ngũ thức, đây cơ hồ là dung hợp hắn bản thân tất cả năng lực, gần như tại xả thân kỹ một thức A. Không nghĩ tới cái kia kim loại tiểu nhân vậy mà cũng có thể vận dụng rồi. Một thức này tên, liền kêu là, cấm càn khôn, Long Hoàng diệt. Long Hoàng cấm pháp đệ ngũ thức. Hắc ám trọn vẹn rằng co hơn 10 giây mới dần dần tiêu tán, đồng thời tiêu tán còn có không trung tất cả bảy màu lôi kiếp. Trước kim loại tiểu nhân triệt để biến mất rồi. Hoàng kim long thương cũng không biết tại trở lại lúc nào rồi Đường Vũ Lân trong cơ thể. Bên trên bầu trời, duy nhất tồn tại đấy, chính là một khối lơ lửng kim loại. Khối này kim loại hiện lên phải trước giáp tay bộ dạng, cùng Đường Vũ Lân trong tưởng tượng giống như đúc phải trước giáp tay, liền mang theo toàn bộ tay phải. Kiểu dáng ngắn gọn, tràn đầy lưu tuyến cảm giác. Toàn thân hiện lên một loại kỳ dị bảy màu màu vàng. Dùng màu vàng là nền, dùng bảy màu là vầng sáng. Thành công. Thật sự thành công. Nhìn xem khối này phải trước giáp tay, Đường Vũ Lân trong nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã liền hai tròng mắt đều ở đây một cái chớp mắt trở nên ấm áp đứng lên. Hắn hao tốn bao nhiêu tâm lực, dùng đi bao nhiêu năng lực. Cuối cùng thành công à. Hắn theo bản năng nâng lên tay phải, không đợi hắn làm cái gì, cái kia khối phải trước giáp tay đã bay nhanh tới. Rơi tại cánh tay phải của hắn phía trên, một cỗ mãnh liệt thiêu cháy cảm giác chớp mắt xuất hiện, cảm nhận được từ bên ngoài đến người xâm nhập, Đường Vũ Lân bản thân tam tự đấu khải lập tức hiện lên đi ra. Nhưng mà, nguyên bản phải trước giáp tay cùng khối này từ trên trời giáng xuống tứ tự đấu khải tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức đã bị kia cưỡng ép đè xuống, sau đó cái kia khối tam tự đấu khải rõ ràng liền như vậy tan chảy, bị tứ tự đấu khải thôn phệ rồi. Phải trước giáp tay vững chắc dán hợp tại Đường Vũ Lân phải trước cánh tay cùng bàn tay phải phía trên. Lập tức một loại trước đó chưa từng có cảm giác truyền đến. Dường như toàn bộ phải trước cánh tay cùng thân thể những bộ phận khác đều trở nên không giống với lúc trước tựa như. Cái kia đã không phải là lực lượng cảm thụ, mà là một loại hoàn toàn biến chất, từ phàm nhập thánh biến hóa A. Tam tự đấu khải những bộ phận khác hầu như đồng thời phát ra rên rỉ. Ngay sau đó, khanh một tiếng. Tất cả tam tự đấu khải toàn bộ tán loạn, từ Đường Vũ Lân trên người thoát ly đi ra. Tán rơi trên mặt đất, phát ra liên tiếp đinh đinh đang thanh âm. Cái này cũng được. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, cái này tứ tự đấu khải tính chất biệt lập cũng quá mạnh rồi à. Vậy mà liền tam tự đấu khải tại thân thể của mình trong cũng không được sao. Bọn hắn chưa đủ tư cách. Một cỗ ý niệm truyền vào Đường Vũ Lân tinh thần chi hải ở bên trong, tràn đầy kiêu ngạo, thậm chí còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Nhưng mà, những lời này nhưng lại có một loại làm người vô cùng tin phục cảm giác. Đường Vũ Lân vội vàng đem ý thức chuyển rời đến phải trước trên cánh tay, là ngươi tại cùng ta nói chuyện với nhau. Đúng vậy à. Ngươi chính là ta cũng chính là ngươi nha. Chúng ta vốn là nhất thể nha. Cảm ơn ngươi đem ta sáng tạo ra tới đây. Đúng rồi, tên của ta dựa theo trong lòng của ngươi suy nghĩ, có phải hay không hẳn là gọi là Kim Long Nguyệt Ngữ? Đúng vậy, tam tự đấu khải, Long Nguyệt Ngữ. Mà tứ tự đấu khải, Đường Vũ Lân đã sớm vì nó lên tốt rồi tên, chính là Kim Long Nguyệt Ngữ. Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Tựa như cổ Nguyệt Na tứ tự đấu khải cũng sớm đã lên tên. Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na, đây mới là thuộc về Đường Vũ Lân, chính thức đấu khải, tứ tự đấu khải, trên lịch sử mạnh nhất, tứ tự đấu khải. Đường Vũ Lân theo bản năng hỏi, thế nhưng là, còn không có cho ngươi khắc ghi hồn đạo pháp trận. Đó là cái gì? Thế gian hết thảy đều không cần. Thần cấp cùng phàm cấp có thể giống nhau à? Ta là thần khí. Bất luận cái gì thế gian tăng phúc đều đối với ta không có bất kỳ hiệu quả. Đường Vũ Lân ngẩn người, thần cấp. Đúng rồi. Chính là cùng ngươi cái kia Hoàng Kim Long Thương giống nhau thần cấp. Chẳng qua là tài liệu của ta không bằng nó mà thôi. Nhưng ta cùng ngươi càng thêm phù hợp. Nó vẫn không có thể trở thành ngươi một bộ phận đâu rồi. Ta nhưng là ngươi một bộ phận. Hoặc là, ngươi có thể đem ta trở thành phân thân của ngươi cũng có thể nha. Đây cũng quá có linh tính rồi à. Đường Vũ Lân đột nhiên ý thức được một sự kiện. Nghiêng đầu nhìn về phía đã đi tới. Vẻ mặt đang tò mò nhìn hắn phải trước cánh tay tứ tự đấu khải Lăng Tử Thần. Cười khổ nói. Ta cái này thần cấp dung rèn. chỉ sợ không có biện pháp giúp người khác rèn rồi. Toàn bộ tình đi vào, thần cấp rèn, sáng tạo ra thần khí, chỉ có thể là hắn bản thân một bộ phận. Có lẽ, cái này là tối tăm chi trong thiên địa đối với thần khí hạn chế a. Hơn nữa, cái này thần khí đối với hồn đạo pháp trận khinh thường càng là khiến Đường Vũ Lân có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng mà, đây là tốt nhất tồn tại, hơn nữa cũng chính thức vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Tương lai, hắn đều muốn chính thức tu luyện tới thần cấp độ, những thứ này đều là trụ cột a. Truyền linh tháp. Cổ Nguyệt Na yên tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra xa phương xa. Nàng vừa mới đã xong bế quan, cũng vừa đã được biết đến có quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quốc tình huống. Nàng chỗ gian phòng, ngoài cửa sổ vừa vặn có thể thấy xa xa. Cái kia mảnh đang tại vui sướng hướng quang vinh thi công bên trong sự lai khắc tân thành. Cực lớn hải thần hồ giống một khối lam thủy tinh giống như khảm nạm tại chỗ đó. Mà hắn, hẳn là cũng liền tại sự lai khắc a. Hắn lại phát triển rồi, nàng có thể cảm giác được. Hắn tựa hồ lại có toàn bộ đột phá mới. Đó là một loại huyết mạch tương thông cảm giác. Có lẽ, cái này cũng không tính là chuyện xấu a. Chuông cửa vang lên. Cổ Nguyệt Na trong mắt hào quang có chút lóe lên. Tay phải lăng không ấn xuống. Nơi xa cửa phòng tự nhiên mở ra. Từ bên ngoài đi tới một gã tướng mạo bình thường. Mặc truyền linh tháp tầng giữa phục sức nam tử. Môn quan, hắn tùy ý vừa nhấc tay. Lập tức, một tầng ám kim sắc sáng bóng ôm trọn rồi bên trong cả gian phòng bộ phận. Cho dù là mạnh nhất lớn hồn đạo khí, cũng không có khả năng tại cái phạm vi này bên trong phát hiện nội bộ bất luận cái gì tình huống. Nam tử khom người nói, chủ thượng, ân, chuẩn bị như thế nào? Cổ Nguyệt Na lãnh đạm mà hỏi. Nam tử nói, bẩm báo chủ thượng, dựa theo trước mắt công tác thống kê số liệu đến xem, hồn sư giới thất hoàn trở lên tu vi hồn sư, đã có vượt qua 45% tiến vào qua vạn thú đài. Hơn nữa số này số lượng vẫn còn kéo dài gia tăng trong quá trình. Phong hào đấu là cấp độ trở lên. Càng là vượt qua 70% tiến vào qua vạn thú đài. Đối với bọn họ mà nói, hồn hoàn phẩm chất tăng lên càng có tác dụng. Vạn năm hồn hoàn tiêu thụ tình huống cũng rất tốt. Không chỉ là cao tầng thứ hồn sư, một ít đại gia tộc, phú thương cũng vì hậu đại mua sắm vạn năm hồn hoàn, dùng tăng cường kia nội tình. Trước mắt hết thảy đều ở đây kế hoạch của chúng ta bên trong. Dự tính tối đa thêm một năm nữa thời gian, liền có thể bắt đầu hành động. Ân, một năm, ta đã biết. Nam tử kia chần chừ một chút về sau. Nói, chủ thượng, có quan hệ với Kim Long Vương. Ngươi đi ra ngoài đi. Ta đều có ý định. Hết thảy đều ở đây kế hoạch của ta bên trong. Cổ Nguyệt Na bỗng nhiên cắt ngang hắn mà nói. Nam tử chậm rãi đứng thẳng thân thể, trong mắt ám kim sắc hào quang lập lòe, nhìn Cổ Nguyệt Na, cuối cùng hay vẫn là nói ra. Vâng, cực bắc chi địa. Oanh long long, oanh long long. Trầm thấp trầm đụng không đứt vang vọng, làm cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Cực bắc chi địa hạch tâm vòng, là cả đấu la đại lục rét lạnh nhất địa phương. Không có một trong. Nơi đây quanh năm ở vào dưới âm 50 độ trở xuống nhiệt độ thấp, lúc cuồng phong nổi lên lúc, thể cảm giác nhiệt độ thậm chí sẽ đạt tới dưới âm 100 độ trình độ kinh khủng. Mà giờ này khắc này, một cái đường kính vượt qua nghìn mét cực lớn huyệt động ở chỗ sâu trong, từng tiếng u u tiếng động lớn đang tại không ngừng vang vọng. Huyệt động bên cạnh, trên người tản ra cùng cái này trắng noãn thế giới không hợp nhau màu xanh sẫm khí tức quỷ đế. Trong mắt hào quang lập lòe. Khóe miệng, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, cũng nhanh muốn thành công. Ha ha, ha ha ha ha, cuồng loạn tiếng cười to, tại băng thiên tuyết địa trong quanh quẩn. Vĩnh Hằng Thiên Quốc rơi vào Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn trong tay chuyện này, trực tiếp đưa đến toàn bộ đại lục bố cục biến hóa. Phái đối địch tại quốc hội trong một lần nữa quật khởi, mơ hồ có cùng phái chủ chiến địa vị ngang nhau xu thế. Mạc Lam đã chính thức trở thành hiện nay phái đối địch lĩnh tụ, phái chủ chiến phương diện. Bởi vì hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt rời đi, mà dẫn đến nội bộ quyền lực tranh đoạt phát sinh biến hóa. Một loạt va chạm về sau, hải thần quân đoàn mới tính đã có thuộc sở hữu. Nhằm vào tại Tinh La, đấu linh hai nước chiến tranh, cũng vì vậy mà bị gác lại. Sử trí Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, đi tìm bọn họ phiền toái. Đừng nói giỡn, không nói trước Sử Lai Khắc Học Viện tăng thêm Đường Môn có bao nhiêu vị cực hạn đấu la. Riêng là Vĩnh Hằng Thiên Quốc lực uy hiếp, đã liền truyền linh tháp cũng không dám có chỗ động tĩnh. Đây là tuyệt đối đại sát khí, là có thể đơn giản hủy diệt một tòa thành thị khủng bố tồn tại a. Cái này là một loại chiến lược tính vũ khí tồn tại, nó tại trong tay ai, ai thì có đầy đủ cường đại lực uy hiếp. Huống chi, Sử Lai Khắc Thành xây dựng lại, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện chính thức liên tiếp ở một chỗ, Sử Lai Khắc Tân Thành đã trở thành đương kim đại lục rất chạm tay có thể bỏng địa phương. Sử Lai Khắc Tân Thành mỗi một mảnh thổ địa đều bị xào đến rồi giá trên trời, nhưng đều muốn nhập trú trong đó. Cần đi qua Sử Lai Khắc Học Viện nghiêm khắc khảo sát mới có thể. Nương theo lấy Sử Lai Khắc Học Viện phát triển không ngừng, Truyền Linh Học Viện bị trùng kích lớn nhất. Lúc Sử Lai Khắc Học Viện một lần nữa đã có được đại lục đệ nhất học viện chi danh, Truyền Linh Học Viện lực ảnh hưởng tự nhiên cũng bị áp chế đến rồi cực hạn. Có lẽ là bởi vì bị đả kích quá lớn, kể từ chiến thần điện bên trong, bị xếp đặt một đạo về sau, Truyền Linh Tháp hành quân lặng lẽ. Trừ rồi bình thường tổ chức bên ngoài, vạn thú đài như trước nóng nảy. Các phương diện khác đều không lại phát ra thanh âm gì, đã liền tại quốc hội bên trong, cũng không có nói ra đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc bất đi chất vấn. Mà chuyện này, cũng tại liên bang cao tầng nghiêm mật phong tỏa dưới cũng không có truyền ra bên ngoài. Nhưng chân chính tin tức linh thông nhân sĩ tuy nhiên cũng biết rõ, Sử Lai Khắc chắc chắn một lần nữa quật khởi, cũng không có ai có thể đơn giản động Sử Lai Khắc cùng Đường Môn mảy may rồi. Dường như trong một đêm, lại trở về lúc trước Sử Lai Khắc thành bị hủy trước tình huống. Tuy rằng từ nội tình nhìn lại, bây giờ Sử Lai Khắc như trước không thể cùng lúc trước có được phần đông phong hào đấu la lão sư Sử Lai Khắc học viện so với. Nhưng nương theo lấy Đường Vũ Lân bọn hắn thế hệ này phát triển, Sử Lai Khắc đại tân sinh quật khởi, hơn nữa dẫn vào Thái Thản Cự Viên gia tộc, Kỳ Lân đấu la gia nhập. Đương nhiên, còn có ngoại nhân không biết quét dọn lão Trần. Trước mắt Sử Lai Khắc chỉnh thể sức chiến đấu thậm chí còn muốn vượt qua có được Kình Thiên đấu la thời đại. Sử Lai Khắc có thể lại trong thời gian ngắn như vậy phục lên, cố nhiên là bởi vì Đường Vũ Lân bọn hắn thế hệ này kiên trì cùng phát triển, quan trọng hơn chính là bao nhiêu năm rồi tích lũy nội tình. Giống Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt loại này từ Sử Lai Khắc tốt nghiệp cường giả, tại toàn bộ đại lục bên trên đếm không hết, tại Sử Lai Khắc sống lại trong quá trình, bọn hắn đều hơi chút tận hết sức lực trả giá. Đây mới là mấu chốt. 2 vạn năm tích lũy, như thế nào nói biến mất có thể biến mất à? Dùng hài hòa để hình dung hiện tại đấu la đại lục tình huống lại phù hợp bất quá. Chỉ có một tin tức, đối với đại lục hồn sư giới có chấn động không nhỏ. Cái kia chính là Đường Vũ Lân thân là thần tượng sự thật. Đi qua nhiều mặt xác nhận, kể cả đoán tạo sư hiệp hội ở bên trong, đã chính thức xác định, Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ, Đường Môn Môn chủ Đường Vũ Lân chính là thần tượng. Trở thành thần tượng chấn hoa về sau, có thể thiên rèn người thứ hai. Mà cũng liền tại đoán tạo sư hiệp hội xác nhận sự thật này về sau, thần tượng chấn hoa dùng thân thể nguyên nhân vi danh, tuyên bố không lại tiếp nhận bất luận cái gì thiên rèn thân thỉnh. Chính thức thoái ẩn, tương lai sẽ đem chủ yếu tinh lực đặt ở dạy bảo phương diện. Chuyện này một tuyên bố ra, liền ý nghĩa, tại đương kim đại lục bên trên, còn có thể tiến hành thiên rèn, chế tác tứ tự đấu khải đấy, cũng chỉ còn lại có Đường Vũ Lân một người. Duy nhất một người. Đây đối với Sử Lai Khắc tăng lên thật sự là quá trọng yếu. Phải biết rằng, cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện đỉnh phong thời kỳ, Sử Lai Khắc cũng không có xuất hiện qua một vị thần tượng. Hiện tại thế cục vững vàng, có các người tại đại hậu phương ủng hộ, hiện tại cuộc sống của chúng ta tốt hơn nhiều. Trung lập phái cũng theo sau chúng ta cùng nhau bắt đầu. Ta cảm thấy, có phải hay không các người cân nhắc thoáng một phát, tại quốc hội bên trong giành được mấy cái chỗ ngồi. Mạc Lam nhấp một ngụm trà, nhìn xem trước mặt anh Tuấn cao ngất hai đầu lông mày lại nhiều vài phần thành thục Đường Vũ Lân nói ra. Hôm nay nàng cố ý đi vào Sử Lai Khắc học viện gặp Đường Vũ Lân. Chính là muốn đem gần nhất quốc hội sự tình cùng hắn bù đắp nhau. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, hay vẫn là không được. Sử Lai Khắc lúc trước không tiến vào, về sau cũng sẽ không tiến vào quốc hội. Bảo trì chính thức trung lập, đây là Sử Lai Khắc một mực đến nay cách làm, không thể từ ta ở đây hư mất quy củ à. Mạc Lam than nhẹ một tiếng, đôi khi, vẫn phải tận lực đi quyền khống chế lực đấy. Cái thế giới này, người tốt không ít, người xấu đồng dạng cũng không ít. Sử Lai Khắc lúc trước đại kiếp nạn khó, rất lớn trình độ bên trên cũng là bởi vì quyền lực của các ngươi dục vọng quá thấp. Đường Vũ Lân nói, học viện dù sao chẳng qua là học viện. Nếu như chúng ta đưa tay đều ngả vào giới chính trị đi, cái kia Sử Lai Khắc liền không lại thuần túy. Lần trước đại kiếp nạn khó, đối với Sử Lai Khắc mà nói là một trận tai họa thật lớn, nhưng là đồng dạng để tỉnh chúng ta. Chúng ta cần càng cường đại hơn. Hơn nữa bảo đảm đồng dạng sự tình sẽ không phát sinh lần nữa. Tỷ, chúng ta sẽ một mực tại sau lưng ủng hộ trung lập phái cùng phái đối địch. Thế cục trước mắt không phải rất tốt sao? Cái kia mối thù của các ngươi có báo hay không? Cái này kỳ thật mới là Mạc Lam lần này tới rất muốn nhất hỏi vấn đề. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Sử Lai Khắc Thành bị tạc, nhất định là cùng Truyền Linh Tháp có quan hệ đấy. Thánh Linh Giáo tìm không thấy người, Truyền Linh Tháp lại đang ở trước mắt. Mạc Lam đương nhiên cũng là cho rằng trước mắt hài hòa cục diện là tốt nhất tình huống. Thế nhưng là, Sử Lai Khắc học viện huyết hải thâm cừu, bọn hắn có thể không báo à. Mà một khi Sử Lai Khắc nhằm vào Truyền Linh Tháp động thủ, cái kia nhất định lại là một trận gió tanh mưa máu. Truyền Linh Tháp phú khả địch quốc, dưới quyền lôi kéo rồi bao nhiêu cường giả. Một khi Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện nhằm vào Truyền Linh Tháp hành động. Như vậy, thật vất vả xuất hiện rất tốt cục diện chắc chắn bị phá hư. Đó cũng không phải Mạc Lam hy vọng thấy đấy. Đường Vũ Lân nhìn về phía Mạc Lam, nghiêm túc nói, tỷ, vậy ngươi cho rằng, chúng ta hẳn là đi báo thù à? Mạc Lam ngẩn người, Nàng không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ đến hỏi lại chính mình, lời này, nàng cũng không biết trả lời như thế nào. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, tỷ, chuyện này ngươi cũng không nên quan tâm. Có một số việc tổng phải xử lý đấy. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn bị động rồi thời gian lâu như vậy, chỉ là bởi vì, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Huyết Hải Thâm Cừu làm sao có thể không báo. Kình Thiên Đấu La Vân Minh, Ngân Nguyệt Đấu La Thái Nguyệt Nhi, Xích Long Đấu La Trần Thế, Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ. Cái này nguyên một đám tên quen thuộc. Không biết bao nhiêu lần tại Đường Vũ Lân trong lòng quanh quẩn một chỗ. Cách đây chưa lâu, bọn họ đều là Sử Lai Khắc Kình Thiên Chi Trụ. Cũng tại như vậy một trận tai họa bên trong, vì thủ hộ tất cả các học sinh mà bỏ ra chính mình sinh mệnh. Vị kia vị Sử Lai Khắc sư trưởng đám, dùng bọn hắn sinh mệnh một cái giá lớn đổi lấy Sử Lai Khắc thế hệ trẻ còn sống, đổi lấy Sử Lai Khắc một lần nữa quật khởi khả năng. Không báo thù rồi hả? Sử Lai Khắc bây giờ bất luận cái gì một gã lão sư, có thể đồng ý không? Đường Môn, đồng dạng là nguyên một đám tên quen thuộc. Từng đã là các vị đường chủ. Đã từng cái kia nguyên một đám đấu hồn đường các huynh đệ. Tại cái kia một trận đại tai nạn bên trong, Đường Môn tổng bộ hoàn toàn bị hủy. Mà cái này hết thảy tất cả, đều là làm sao tới hay sao? Thánh Linh Giáo. Chỉ là một cái Thánh Linh Giáo dám can đảm đồng thời đối với hai đại tổ chức động thủ. Có thể bắt được hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Đương nhiên không phải, đầu sỏ gây nên tuy có hán đám. Nhưng đồng dạng, truyền linh tháp cái tên này sớm đã khắc cốt minh tâm. Sử Lai khắc phục lên trong quá trình, mỗi một lần đều là tại bị động phòng ngự. Mỗi một lần đều là tại truyền linh tháp áp bách dưới dãy rụa muốn sống. Mà bây giờ, hết thảy đều ổn định lại rồi, bọn hắn đã đứng vững vàng gót chân. Tiếp theo, báo thù thời gian muốn đến rồi. Mặc Lam ra đi là mang theo tiếc nuối đấy, mục đích của nàng cuối cùng không thể đạt đến. Trên thực tế, nàng trước khi tới liền dự liệu được, mục đích của mình vốn cũng rất không có khả năng đạt đến. Đây là huyết hải thâm cừu. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn dù thế nào tha thứ độ lượng. Loại này thấu xương cừu hận cũng không có khả năng liền như vậy buông tha cho. Nếu như không phải là vì đại lục ổn định, thậm chí bọn hắn trả thù đã sớm triển khai. Đường Vũ Lân thân là Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đương kim người cầm lái, hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì cùng Mặc Lam quan hệ liền hóa giải chuyện này. Hắn vẫn còn chờ đợi càng thêm hoàn mỹ cơ hội. Mà cơ hội này không là tới từ ở ngoại giới, mà là tới từ ở bọn hắn bản thân. Bây giờ Sử Lai Khắc, cường hãn nhất địa phương không phải đã có thực lực, mà là tương lai tăng lên không gian. Có Đường Vũ Lân cái này thần tượng tại, vô luận là Sử Lai Khắc thất quái hay vẫn là những cường giả khác, đều có thể bị trang bị đến tận răng. Bởi vì cho dù là truyền linh tháp, cũng không có khả năng tưởng tượng ra được hắn tại thiên rèn phương diện thiên phú cao bao nhiêu, có thể nhiều rất nhanh chế tạo thần cấp kim loại. Vô luận là ai, trừ rồi Sử Lai Khắc cùng Đường Môn chính thức thành viên trung tâm bên ngoài, không có ai biết Đường Vũ Lân tại đấu khải chế tác phương diện tốc độ. Ngoại giới hồn sư coi như là tin tưởng hắn là có thể thiên rèn thần tượng, cũng chỉ sẽ là căn cứ lúc trước thần tượng chấn hoa rèn tốc độ đến đo lường tính toán. Thế nhưng là, cùng thần tượng chấn hoa so với, Đường Vũ Lân rèn tốc độ nhưng lại không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần rồi. Hắn tại đợi tất cả đồng bạn đã trở thành phong hào đấu la, chờ bọn hắn đều có thể đeo vào nguyên vẹn tứ tự đấu khải. Đến lúc đó, trả thù thời cơ liền chính thức đến rồi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Thánh Linh Giáo khả năng tìm không thấy, nhưng truyền linh tháp lại chạy không được. Sử Lai Khắc cũng không chịu được tiếp theo tổn thất lớn rồi. Cho nên, tại không có tuyệt đối chắc chắn dưới tình huống, Đường Vũ Lân cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, Mặc Lam lúc rời đi, hắn chẳng qua là nói cho Mặc Lam, trong tương lai trong vòng nửa năm, ít nhất Sử Lai Khắc sẽ không làm cái gì. Cho đại lục một cái nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Lại lâu thời gian, hắn cũng không cách nào bảo đảm. Đường Vũ Lân bản thân tứ tự đấu khải đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Thật sự là tiến hành một lần cái loại này chính thức thần cấp kim loại đối với tinh lực của hắn cùng thể lực tiêu hao quá lớn. Ít nhất phải một tuần thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Tại trong lúc này, hắn liền giúp trợ những người khác rèn tứ tự đấu khải cần thiết kim loại. Mà kể từ đạt đến cảnh giới kia về sau, Đường Vũ Lân đối với thiên rèn lĩnh ngộ cũng đạt tới một tầng khác, rèn trong quá trình có thể nói là như tay điều khiển. Tốc độ cũng không có tăng tốc, nhưng phẩm chất lại rõ ràng tăng lên. Thế cho nên đồng bạn lúc trước đã hoàn thành tứ tự đấu khải hắn đều cầm về sâu hơn gia công thoáng một phát, càng thêm uy năng. Truyền linh tháp. Thiên cổ Đông Phong sắc mặt nghiêm nghị ngồi tại chủ vị, tại hắn bên trái dưới thủ vị đấy, rõ ràng là thiên phượng đấu la lãnh giao thủ. Bên phải dưới thủ vị chi nhân, nhưng là ngân long đấu la cổ Nguyệt Na. Không sai, cổ Nguyệt Na địa vị bây giờ, tại truyền linh tháp bên trong sớm đã là nước lên thì thuyền lên, đã đến có thể cùng thiên phượng đấu la cân bằng địa vị. Kể từ Thiên Cổ Đông Phong bởi vì nàng cùng Tôn Tử đã xảy ra thực chất tính quan hệ về sau, cuối cùng một điểm cảnh giác cũng tiếp theo biến mất. Lực bài chúng nghị, đem nàng nhất tới rồi vị trí hiện tại. Mà cổ Nguyệt Na cũng bằng vào cường đại thực lực cùng siêu nhân nhất đẳng trí tuệ, đem vạn thú đài tổ chức khí thế ngất trời. Có thể nói, mấy ngày này tới giờ, duy nhất có thể làm cho thiên cổ Đông Phong trò chuyện dùng đấy, chính là vạn thú đài bên này mang đến khổng lồ thu nhập rồi. Chẳng qua là, tính là như thế, vị này truyền linh tháp tháp chủ tâm tình như trước thật không tốt. Trừ rồi lãnh giao thù cùng cổ Nguyệt Na bên ngoài, ở đây đều là ít nhất siêu cấp đấu la trở lên cấp độ. Truyền linh tháp chính thức cao tầng cùng nội tình. Thiên cổ Đông Phong liền như vậy trầm mặc mà ngồi đã tốt mấy phút, một mực đều không có mở miệng. Tuy rằng không biết lần này hội nghị chủ yếu nội dung, nhưng nghĩ như thế nào cũng biết cùng Sử Lai Khắc học viện có quan hệ. Đường môn hai đại cực hạn đấu la mang theo Vĩnh Hằng Thiên Quốc đi vào truyền linh tháp tổng bộ uy hiếp truyền linh tháp sự tình, tại cao tầng bên trong cũng không phải bí mật gì. Mà đây cũng là truyền linh tháp vô cùng nhục nhã. Từ chiến thần điện sau khi trở về, thiên cổ điệt đình giận dữ, xử trí tổng bộ không ít người. Có thể coi là như thế, cũng không cải biến được sự thật. Quan trọng nhất là, Vĩnh Hằng Thiên Quốc rơi tại đường môn trong tay, cái này như là treo ở truyền linh tháp trên đỉnh đầu một thanh tên nhọn. Ai cũng không biết cái đồ vật này lúc nào sẽ hàng lâm. Đây chính là so mặt khác hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo chung vào một chỗ uy lực đều muốn kinh khủng tồn tại a. Rơi ở nơi nào, ở đâu cũng sẽ là một mảnh phế tích. Liền tại rất thời gian gần một tháng bên trong, thiên cổ Đông Phong nhận được đã có 20 mấy phong thỉnh cầu chuyển đi cao tầng phong thư. Ở đây liền có vượt qua 1/3 người đưa ra quà. Bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, tính là hắn dù thế nào cường thế, cũng không có khả năng nhằm vào tất cả truyền linh tháp cao tầng hạ lệnh. Cái kia chắc chắn đưa tới nội bộ náo động. Thiên cổ gia mặc dù tại truyền linh tháp có rất cao địa vị, nhưng là không phải một tay che trời đấy. Cho nên, hôm nay cái này sẽ thiên cổ Đông Phong nhất định phải mở. Nói cách khác, truyền linh tháp nội bộ nếu như tâm tản, phiền toái liền lớn. Vĩnh Hằng Thiên Quốc bị đường môn bắt được. Căn bản mà nói cái này kỳ thật không phải trách nhiệm của hắn. Thế nhưng là, truyền linh tháp nội bộ quốc hội không phải là như vậy nhìn ấy. Hiện tại đã có thật nhiều không hài hòa thanh âm xuất hiện. Có quan hệ với lúc trước nhằm vào Sử Lai Khắc Thành lần kia sự kiện. Chủ yếu nhất quyết sách tầng chính là thiên cổ gia. Hiện tại bị lật ra đến. Nếu không phải thiên cổ điện đình, thiên cổ Đông Phong hai đại cực hạn đấu la chấn nhiếp. Chỉ sợ những thứ này không hài hòa thanh âm đã sớm hóa thành thực chất nét tốt động. Tháp chủ, đem tất cả đều gọi tới, ngài đến cùng có chuyện gì? Lãnh giao thủ cuối cùng ngồi không yên, nàng tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng ở thời điểm này, vẫn phải chủ động lấy ra. Nàng cùng thiên cổ Đông Phong cũng không phải nhất mạch, trên thực tế, nàng đại biểu chính là truyền linh tháp nội bộ một cái khác phái thế lực. Chỉ bất quá cùng thiên cổ ra so với yếu nhược thế rất nhiều là được. Thiên cổ Đông Phong nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, gần nhất khoảng thời gian này, có thật nhiều tin đồn. Sở hữu sự tình ta cũng biết. Ta cũng biết mọi người đều ở đây lo lắng một ít gì. Trên thực tế, lo lắng của các ngươi ta đồng dạng cũng có. Các ngươi đơn giản chính là suy nghĩ, Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn lúc nào chính thức đến báo thủ chúng ta. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người cũng đều tập trung vào vị này truyền linh tháp tháp chủ trên người. Chẳng ai ngờ rằng, thiên cổ Đông Phong sẽ như thế trực tiếp đem chuyện này nói ra. Đã trầm mặc thoáng một phát, thiên cổ Đông Phong nói, không sai, chúng ta cùng Sử Lai Khắc cùng đường môn ở giữa mâu thuẫn đã là không thể hóa giải đấy, chuyện này sớm muộn muốn lên men. Mà càng muộn tựa hồ là đối với chúng ta càng bất lợi đấy. Các ngươi hẳn là cũng đều là cho rằng như vậy đấy, đúng không? Lãnh giao thù lông mày cau lại, tháp chủ, ngươi đây là ở chỉ trích mọi người à. Nội tâm của nàng đối với thiên cổ Đông Phong bất mãn sớm đã đến gần như bộc phát biên giới. Kể từ Sử Lai Khắc Thành bị tạc chính là như thế. Thiên cổ Đông Phong lạnh lùng nhìn nàng một cái, tại chúng ta đấu la đại lục, kể từ hồn đạo khí bắt đầu nhanh chóng phát triển đến nay, hồn thú liền không còn là chúng ta cần suy tính đối thủ. Cho nên, nhân loại đối thủ chỉ có chính mình, mà cũng nương theo lấy hồn đạo khí phát triển, hồn sư cá nhân lực lượng đã không phải là tuyệt đối đấy. Bằng không mà nói, lúc trước kinh thiên đấu la liền sẽ không bị nổ chết. Lời vừa nói ra, lãnh giao thủ sắc mặt rõ ràng một bên, dưới mặt bàn nắm đấm cũng không khỏi tiếp theo nắm chặt. Trong mắt hàn quang bắn ra, nàng tuy rằng biết rõ đây là thiên cổ Đông Phong tại hướng miệng vết thương của nàng trong vung muối, lại cũng không thể không bị hắn mà nói chọc giận. Thiên cổ Đông Phong nhưng không có nhìn nàng, chẳng qua là tiếp tục nói, cho nên, trên thế giới này, cá nhân lực lượng đã không phải là tuyệt đối đấy. Chính thức cường đại đấy, là tập thể lực lượng, là khoa học kỹ thuật lực lượng, càng là kim tiền lực lượng. Mà chúng ta truyền linh tháp, tại toàn bộ đại lục bên trên có thể trở thành đệ nhất tổ chức, cũng là bởi vì chúng ta thâm hậu nội tình cùng thiên văn sổ tự kim tiền. Nana, đem số liệu cho mọi người nói một chút. Vâng, tháp chủ. Ngồi tại hắn dưới thủ vị cổ Nguyệt Na ngồi thẳng thân thể, thản nhiên nói, trước mắt, vạn thú đài tổ chức trạng thái tốt đẹp. Vạn thú đài có thể tiếp nhận dùng kim tiền, kim loại hiếm, các loại chân quý vật phẩm tiến hành trao đổi tiến vào. Tại gần nhất một năm trong thời gian, mang cho chúng ta thu nhập đã vượt qua truyền thống hồn linh bán ra 30%, trở thành chúng ta lớn nhất thu nhập nguồn gốc. Những thứ này kim loại hiếm cùng với thu nhập, một bộ phận vùi đầu vào hồn đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trong. Một bộ khác phận tức thì dùng để mua sắm chiến lược tính vật tư bổ túc chúng ta cần thiết. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, nhìn về phía thiên cổ Đông Phong, lộ ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Ngồi tại cổ Nguyệt Na đối diện lãnh giao thù trên mặt thì là toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì này chút ít số liệu là liền nàng cũng không biết đấy. Nàng đã từng hỏi thăm qua cổ Nguyệt Na, nhưng lúc đó cổ Nguyệt Na trả lời thế nhưng là không rõ ràng lắm a. Nhưng bây giờ tại thiên cổ Đông Phong nhắc nhở dưới nói ra, cái này ý vị như thế nào, lãnh giao thù như thế nào không rõ ràng lắm. Chính mình người đệ tử này, chỉ sợ đã triệt để rời xa phía bên mình rồi. Thiên cổ Đông Phong hướng cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, nói, có một số việc cũng nên nói cho mọi người. Đừng cho mọi người cho rằng, ta một mực là tại ngồi không ăn bám. Chúng ta làm công tác chuẩn bị, đều là tùy thời đối mặt với cực đoan tình huống đấy. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, nói, những thứ này chiến lược tính vật tư, kể cả, nhóm đầu tiên, 100 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Kể cả, liên bang chuyên môn vì tương lai vũ trụ thăm dò nghiên cứu chế tạo ra vũ trụ cấp hồn đạo hàng ngũ phòng ngự hệ thống 3 bộ. Kể cả bát cấp định trang hồn đạo đạn pháo 300 miếng, kể cả liên tiếp số liệu, khiến ở đây phần đông truyền linh tháp đám người cao tầng dần dần trở nên cứng họng đứng lên. 100 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, cái này ý vị như thế nào? Phải biết rằng, bất luận cái gì một quả cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, đều lúc chiến lược tính vật tư a, đều đủ để tương đương với một vị cực hạn đấu la một kích toàn lực. Hải thần quân đoàn tàu chiến chỉ huy, cũng không quá chính là lắp ráp rồi 10 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, cái kia đã là liên bang cao nhất quy cách rồi. 100 miếng. Cái số này giống như tại trong lịch sử đều chưa bao giờ xuất hiện ở qua cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo tiền tố bên trên. Đây là hạng gì thiên văn sổ tự một khoản kim tiền a? Cổ Nguyệt Na nói xong con số về sau, tiếp tục nói, đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực, chúng ta tiến hành qua kỹ càng phân tích. Tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn phân tích ra nó tại bạo tạc nổ tung lúc hạch tâm uy năng có thể đạt đến như thế nào trình độ. Nhưng ba bộ vũ trụ cấp hồn đạo hàng ngũ phòng ngự hệ thống phòng ngự năng lực ít nhất có thể tại nổ lớn trong quá trình. Cho chúng ta sáng tạo 3 phút phòng ngự thời gian. 3 phút, đủ để khiến chư vị làm rất nhiều chuyện rồi. Truyền linh tháp tổng bộ chạy trốn trang bị tự nhiên sẽ không khuyết thiếu. Có 3 phút, chạy cái vài chục lần đều tới kịp rồi. Thiên cổ Đông Phong ánh mắt lạnh thấu xương mà nói, hiện tại, cái này ba bộ phòng ngự hệ thống cũng đã lắp đặt tại tổng bộ bên này. Cho nên, ta dám nói, tại đương kim đấu la đại lục bên trên, không có chỗ so nơi đây an toàn hơn đấy. Hiện tại, ai còn đều muốn điều đi, lập tức lấy ra. Ta trước tiên phê chuẩn, tuyệt không giữ lại. Chiến thiên đấu địa khí tức từ nơi này vị cực hạn đấu la trên người bộc phát ra. Hắn lúc này, đâu còn có lúc trước ủ rột, càng nhiều nữa, hoàn toàn là cái loại này phóng xuất ra khí phách. Kể cả thiên phượng đấu la lãnh giao thù ở bên trong, toàn trường một mảnh yên lặng. Chẳng ai ngờ rằng, thiên cổ Đông Phong vậy mà đã đang âm thầm bố trí nhiều như thế. Cái này cần có kim tiền số lượng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự. Nhưng mà, ai cũng nói không nên lời hắn xài tiền bậy bạ. Nếu như không phải chuyện gần nhất tình. Ở đây mọi người đều phải muốn thừa nhận. Kể từ thiên cổ Đông Phong trở thành truyền linh tháp tháp chủ về sau, truyền linh tháp nhanh chóng phát triển. Nhất là tại thu nhập phương diện. Vạn năm hồn linh sáng tạo, khiến truyền linh tháp cũng đã là thu nhập bạo tăng. Hơn nữa bây giờ vạn thú đài, có thể nói, trước mắt truyền linh tháp tất cả thu nhập, có vượt qua 80%, đều là vị này tháp chủ thượng mặc cho về sau mới xuất hiện đấy. Hắn mang đến tài phú, lại mua sắm thành tài nguyên, chiến lược tính vũ khí đến thủ hộ truyền linh tháp, uy hiếp đối thủ, những làm này căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Thiên cổ Đông Phong nhìn quanh một vòng, thấy không có bất kỳ người nào ở thời điểm này có can đảm mở miệng, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lạnh nhạt nói, cho nên, từ giờ trở đi, ta không hy vọng nghe nữa đến bất luận cái gì nói chuyện giật gân thanh âm. Về phần Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, bọn hắn dám đến, vậy thì chờ lấy bọn hắn. Nếu như bọn hắn thông minh mà nói, liền có lẽ thành thật thật phát triển. Về phần thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo, tại không tiếc bất cứ giá nào dưới tình huống, chúng ta cũng không phải liền làm không được. Đó là một kim tiền trí thượng thời đại, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn dù thế nào dạng, cũng không có khả năng ở phương diện này cùng chúng ta so với. Chẳng qua là mấy cái có thiên phú người trẻ tuổi thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn có thể cùng một cái thời đại chống lại a? Cho nên, ta một mực đều không rõ, các ngươi đang lo lắng đến tột cùng là cái gì? Liền cứ như vậy, tan họp. Nói xong câu đó, thiên cổ Đông Phong đập bàn một cái, đứng dậy liền đi. Cổ Nguyệt Na vội vàng đứng người lên, đi theo phía sau hắn bước nhanh mà đi. Trong phòng họp như cũ là một mảnh yên lặng. Lúc trước cái này một tổ số liệu đối với mọi người mà nói rung động quả thực là tương đối to lớn. Nhưng bọn hắn lại không phải không thừa nhận, Thiên Cổ Đông Phong thành công. Hắn thành công dùng cái này một tổ số liệu chấn nhiếp rồi mọi người. Còn có hắn cái kia kim tiền trí thượng lý luận, ít nhất hiện tại không ai có thể phản bác được rồi. Lãnh Giao Thù hai nắm tay nắm chặt, ngồi ở chỗ kia thật lâu không có ly khai, tâm tình của nàng một mực đều rất áp chế, kể từ Vân Minh sau khi chết chính là như thế. Nàng đối với Cổ Nguyệt Na một mực đều ký thác rồi rất cao hy vọng, từ trên người nàng đã từng gặp tương lai. Nhưng bây giờ, Cổ Nguyệt Na vậy mà thật sự bị Thiên Cổ Đông Phong lôi kéo rời đi. Trong lòng mình hy vọng cũng liền tiếp theo phai mờ. Nàng có chút mờ mịt, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như không phải là không có dũng khí, nếu như không phải là bởi vì người kia chính thức yêu không phải nàng, có lẽ, nàng cũng sớm đã tùy tùng người kia mà đi rồi. Một mực trở lại trong phòng của mình, Thiên Cổ Đông Phong mới phun ra một cái thở dài. Cuối cùng là có loại hãnh diện cảm giác. Cổ Nguyệt Na cũng đi theo hắn đi đến, đóng kỹ cửa phòng. Đưa tay mở ra nội bộ ngăn cách hệ thống. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất mạo hiểm? Thiên Cổ Đông Phong nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật phảng phất là lầm bầm lâu bầu nói. Cổ Nguyệt Na nói, có một chút. Ra ra, cái này một tổ số liệu trên thực tế đến nơi chỉ có không đến 20%, nếu như là người để tâm đi thăm dò nhìn, chỉ sợ. Dù sao, mặt khác còn dễ nói, cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo chế tác, hay vẫn là cần thời gian rất lâu đấy. Thiên Cổ Đông Phong nói, ba bộ vũ trụ cấp hồn đạo hàng ngũ phòng ngự hệ thống lúc nào có thể hoàn toàn đến nơi. Cổ Nguyệt Na nói, ước chừng còn cần 3 tháng tả hữu. Nhưng căn cứ tính toán, cái này ba bộ phòng ngự hệ thống cộng lại, đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc phòng ngự như trước chưa đủ. Một phút đồng hồ chỉ sợ đều chống đỡ không nổi. Hơn nữa, thật sự xuất hiện vấn đề, còn cần đủ nhiều hồn sư đến chèo chống. Thiên Cổ Đông Phong thản nhiên nói, cho nên ta cho ra thời gian mới là 3 phút. Những người này đều là đại nạn lúc đến riêng phần mình bay tâm tính. Không cho bọn hắn hy vọng, đến lúc đó ai cũng sẽ không bán mạng. Mà thật sự đến rồi cực đoan, luôn có ít người muốn hy sinh đấy. Cổ Nguyệt Na ánh mắt ngưng trệ thoáng một phát, sau đó mới gật gật đầu. Nói, vâng. Thiên Cổ Đông Phong xoay người lại, ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, nói, may mắn những ngày này có ngươi giúp ta. Vạn Thú Đài mang đến tổ chức ổn định, là chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất. Vạn Thú Đài hoàn toàn ở chúng ta trong khống chế, đây là bất luận cái gì một nhà không cách nào nhúng tay vào. Vô luận bọn hắn đối với ta đến cỡ nào bất mãn, nhìn tại Vạn Thú Đài cực lớn thu nhập trên mặt mũi, cũng sẽ không thật sự đi điều tra những cái kia số liệu. Cho nên, ngươi chỉ cần vững chắc tốt Vạn Thú Đài thu nhập chính là đối với ta lớn nhất trợ giúp. Gia Gia yên tâm, Vạn Thú Đài bên kia không có vấn đề. Ân, nên điều khiển nhân thủ ngươi tùy tiện điều động, nhất định phải lực bảo vệ Vạn Thú Đài không ra vấn đề. Lúc cần thiết, còn có thể cho một ít ưu đãi chính sách. Chúng ta bây giờ cần đại lượng kim tiền. 100 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo ta cũng không phải nói một chút đấy, ta là thật phải lấy được nhiều như vậy mới có thể an tâm. Nếu là Sử Lai Khắc cùng Đường Môn thực có can đảm đối với chúng ta động thủ, cái kia mọi người liền cá chết lưới rách. Vâng, Cổ Nguyệt Na lần nữa đáp ứng một tiếng, ra ra còn có so phân phó à. Thiên Cổ Đông Phong cuối cùng là lộ ra vẻ mỉm cười. Không có gì, ngươi đi giúp à. Cũng là khổ ngươi rồi, vì Vạn Thú Đài sự tình, Trượng Đình đều cùng ta oán trách nhiều lần. Nói hắn đều rất lâu không có gặp ngươi rồi. Công tác dù thế nào bề bộn, cũng đừng ảnh hưởng tới tình cảm của các ngươi. Sau ngày hôm nay, nội bộ tạm thời ổn định, ngươi cũng có thể hơi chút nghỉ ngơi 2 ngày. Cảm ơn Gia Gia quan tâm, ngài yên tâm đi. Trượng Đình chỗ đó ta sẽ cùng hắn nói. Hiện tại chính là ngài cần nhất chúng ta dùng lực, chuyện của chúng ta còn nhiều thời gian đây. Thiên Cổ Đông Phong cười nói, cũng không thể nói như vậy. Đối với Trọng Tôn Tử, ta cũng một mực rất chờ mong. Đợi ổn định lại, hãy mau đem hôn lễ của các ngươi làm a. Có người kế tục, ta cũng tốt buông tay một ít. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống, ra ra, vậy ta đi ra ngoài trước. Đi à. Cổ Nguyệt Na rời đi, Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt lại một lần nữa trở nên âm trầm đứng lên. 100 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, thật sự đủ à. Hiện tại Sử Lai Khắc Thành nội bộ có cường đại quấy nhiễu hệ thống, nội bộ trông như thế nào căn bản là thấy không rõ. Chỉ có thể mơ hồ thấy Hải Thần Hồ tồn tại mà thôi. Hắn hiểu rất rõ Sử Lai Khắc rồi. Có lẽ, cũng là bởi vì là đối thủ, mới có thể như thế hiểu. Sử Lai Khắc tuy trung lập, thế nhưng là, tại hắn trong lịch sử, đã từng bao nhiêu lần quyết định qua đại lục tiêu sái thế. Mỗi một thời đại Sử Lai Khắc thất quái, đều là lịch sử lộng chiều mà. Sử Lai Khắc thành, cái kia Sử Lai Khắc biểu tượng, bị tạc hủy, bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc loại sự tình này mà hắn nhưng thật ra là không quá lo lắng, bởi vì bọn hắn sẽ không giận chó đánh mèo người vô tội. Thế nhưng là, đối với mình, đối với Thiên Cổ gia, đến từ Sử Lai Khắc cùng Đường Môn trả thù là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Không được. Nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Đợi 100 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo gom đủ. Không thể nói trước. Coi như là bốc lên thiên hạ to lớn sai lầm. Cũng muốn tại tới một lần quét sạch hành động. Nghĩ tới đây, Thiên Cổ Đông Phong trong hai mắt đã tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Đúng lúc này, trên tay hắn hồn đạo máy truyền tin đột nhiên vang lên. Cúi đầu nhìn thoáng qua dãy số, Thiên Cổ Đông Phong đồng tử chớp mắt co rút lại một chút, sau đó lại lần nữa khôi phục. Đè xuống kết nối xây dựng. Ngươi cuối cùng chịu liên hệ ta. Thiên Cổ Đông Phong lạnh lùng nói. Như thế nào? Như thế nhớ ta sao? Bên kia truyền đến âm chắc chắc thanh âm. Ngươi nói sao? Lúc trước tận hết sức lực giúp các ngươi, có thể các ngươi lại chơi biến mất, chính là cần các ngươi, nhưng căn bản tìm không thấy người. Thiên Cổ Đông Phong nộ khí bộc phát. Giúp chúng ta. Bất quá là cùng có lợi mà thôi. Chỉ là bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Thiên Cổ Đông Phong, bằng hữu cũ. Vừa vặn có một cái đại hảo sự ta muốn nói cho ngươi. Bên kia thanh âm như cũ là âm lãnh hương vị, nhưng lời nói lại dường như rất thanh lọc nóng tựa như, bất luận kẻ nào nghe được thanh âm như vậy cũng sẽ có tràn ngập không được tự nhiên cảm giác. Tin tức tốt. Ngươi có thể có tin tức tốt gì? Thiên Cổ Đông Phong trong lòng khẽ động. Tự nhiên là tin tức tốt. Là bọn ta nhất thống toàn bộ thế giới lớn cơ hội. Ngươi nói, có phải hay không tin tức tốt à? Nhất thống thế giới. Thiên Cổ Đông Phong đột nhiên trong lòng rùng mình. Một loại không tốt lắm dự cảm xuất hiện ở trong lòng. Quỷ đế, các ngươi làm cái gì? Đang hỏi ra những lời này, Thiên Cổ Đông Phong đột nhiên có loại sau lưng bốc lên hàn khí cảm giác. Vô luận là hắn, hay vẫn là Sử Lai Khắc phương diện, tựa hồ cũng không để ý đến những người này. Thánh Linh Giáo Mai danh ẩn tích thời gian dài như vậy, bọn hắn nhất định không phải là ở ẩn. Như vậy, thời gian dài như vậy đến nay, bọn hắn cuối cùng đang làm cái gì? Bọn người kia mới là chân chính không có điểm mấu chốt đấy, bọn hắn dùng hủy diệt là sung sướng. Hết thảy tất cả cũng là vì hủy diệt mà tồn tại. Bọn hắn hận không thể đem chọn cái Đấu La đại lục sinh linh toàn bộ giết chết, từ đó đạt được cường đại hơn tử vong lực lượng đến tăng phúc bản thân a. Thiên Cổ Đông Phong ban đầu ở cùng Thánh Linh Giáo hợp tác, cũng hiểu rõ đây là ở bảo hộ Lột Gia. Thế nhưng là, cái kia trong lòng của hắn đối với Sử Lai Khắc Học Viện hận ý quá sâu khắc, cũng quá mức không cam lòng. Hắn biết rõ, nếu như không thể áp chế Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, Truyền Linh Tháp vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành đại lục đệ nhất tổ chức. Cho nên, hắn mới ngọt bốc lên lớn sai lầm cùng Thánh Linh Giáo hợp tác. Rất nhanh ngươi liền sẽ đã biết. Ngươi bây giờ cần suy tính, có hay không hợp tác với chúng ta. Cơ hội không nhiều lắm à. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi, lần này, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản chúng ta. Đấu La đại lục nhất định là thiên hạ của chúng ta. Nếu như ngươi chịu đứng ra, dẫn theo các ngươi Truyền Linh Tháp quy thuận chúng ta, như vậy, cái này tiến trình sẽ nhanh hơn một ít. Quy thuận các ngươi. Là ngươi nói sai rồi hay vẫn là ta nghe lầm? Ngươi có phải điên rồi hay không? Thiên Cổ Đông Phong giận tím mặt. Dù nói thế nào, Truyền Linh Tháp cũng là chính quy tổ chức. Hắn có thể lợi dụng Thánh Linh Giáo, nhưng lại làm sao có thể thật sự cùng Thánh Linh Giáo ở một chỗ? Âm thầm sự tình. Chỉ cần che giấu tốt, có lẽ không ai có thể truy cứu. Thế nhưng là, có một số việc nếu là thả tại ngoài sáng, đừng nói là hắn. Tính là hơn nữa Thiên Cổ Điệt Đình cũng không có khả năng bày bình nội bộ. Đã như vậy, vậy thật là đáng tiếc. Bất quá, nếu như ngươi lựa chọn cùng chúng ta trở thành địch nhân, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Đến rồi lúc kia, còn muốn hợp tác chỉ sợ đều khó có khả năng nữa a. Hạc hoa. Bên kia truyền đến cực kỳ khó nghe tiếng cười to, nhưng tại đây trong tiếng cười, lại tràn đầy không ai bị nổi ương ngạnh. Thiên Cổ Đông Phong tức đấy thiếu chút nữa xé nát chính mình hồn đạo máy truyền tin, nhưng hắn dù sao lòng dạ sâu đậm, càng là ở thời điểm này, hắn cần biết rõ đấy đồ vật thì càng nhiều. Thở sâu, đè nén trong lòng lửa giận, Thiên Cổ Đông Phong trầm giọng đến, quỷ đế, các ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Nhìn tại chúng ta đã từng hợp tác một trận tình cảm bên trên, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta biết trước thoáng một phát, tối thiểu để cho chúng ta có chỗ chuẩn bị. Tương lai, cùng các ngươi còn có hợp tác cũng không hẳn là không được. Nhưng ít ra, ngươi muốn để cho ta thấy một ít thành ý à. Quỷ đế cười hắc hắc, không cần. Có hay không các ngươi, kỳ thật căn bản cũng không trọng yếu. Chính là bởi vì nhìn tại lúc trước tình cảm bên trên, ta mới cho các ngươi một cái cơ hội như vậy mà thôi. ngươi đã không chịu quy thuận, vậy, đi. Chết. À, nói xong câu đó, thông tin đột nhiên cắt đứt. Thiên cổ Đông Phong biểu hiện sửng sốt một chút, sau một khắc, hắn không thể kìm được, vừa nhấc tay liền đem trên cổ tay hồn đạo máy truyền tin quăng cái nát bấy. Khốn khiếp. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tên hỗn đản này đến tột cùng là muốn làm cái gì? Những thứ không biết mới nhất làm cho người kiêng kỵ. Thiên cổ Đông Phong cùng quỷ đế tiếp xúc số lần không ít, hắn đối với người này lại rõ ràng nhất. Quỷ đế là một cái triệt triệt để tên điên. Mặc dù nói tại Thánh Linh Giáo có Nhất Hoàng Nhị Đế Tứ Đại Thiên Vương, nhưng chính thức chủ sự kỳ thật chính là quỷ đế. Thánh Linh Giáo Ma Hoàng hầu như chưa từng có xuất hiện qua. Ít nhất Thiên Cổ Đông Phong cũng chưa từng gặp qua vị này hoàng giả thân ảnh. Chẳng qua là trong truyền thuyết, cái kia một vị đến gần vô hạn tại thần cách tồn tại. Mà cùng quỷ đế địa vị ngang nhau Minh Đế, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, tương đối mà nói không thế nào quản lý Thánh Linh Giáo nội bộ sự vụ. Hắn theo đuổi chính là cực hạn, theo đuổi là tương lai có thể bước vào thần cấp cấp độ. Về phần làm như thế nào, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn chẳng qua là truy tìm cái kia cấp độ mà thôi. Tứ đại thiên vương đều là nghe theo quỷ đế phân công đấy. Phía dưới Thánh Linh Giáo cường giả càng là nhiều không kể xiết. Nhiều như vậy tà hồn sư mai danh ẩn tích rồi vài năm thời gian, bọn hắn làm cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, coi như là quen thuộc bọn hắn Thiên Cổ Đông Phong cũng có chút không nghĩ ra được. Nhưng vô luận nói như thế nào, đều cũng không phải công việc tốt. Không được. Nhất định phải có chỗ đề phòng mới được. Tuy rằng hắn cho rằng Thánh Linh Giáo sẽ không trực tiếp nhằm vào truyền linh tháp, nhưng bọn người kia đáng sợ nhất địa phương chính là thích làm đại quy mô đổ sát. Như vậy đối với thực lực của bọn hắn tăng lên hiệu quả mới là tốt nhất. Thiên Cổ Đông Phong hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Thánh Linh Giáo cuối cùng ở nơi nào? Cực Bắc chi địa. Quỷ đế dập máy hồn đạo thông tin, không khỏi lại cùng loạn cười to vài tiếng, Thiên Cổ Đông Phong. Vật gì? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng bổn tọa hợp tác. Không truy cầu cực hạn, như thế nào thành ma? Run rẩy a, các phàm nhân, rất nhanh, hết thảy tất cả cũng sẽ trở thành chúng ta thế giới. Tử vong lực lượng a, nhanh lên đi vào bên cạnh ta a. Đối với giờ khắc này, ta đã chờ mong quá lâu, quá lâu. Tại phía sau hắn, cực lớn trong hố sâu, mơ hồ có ám hào quang màu tím như ẩn như hiện. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào phía sau hắn, cái này người toàn thân dường như đều che giấu trong bóng đêm, thấy không rõ tướng mạo. Quỷ đế. Hắn cung kính hướng quỷ đế vấn an. Ân, huyết ma hoàng thế nào? Quỷ đế thanh âm trở nên lạnh lẽo đứng lên. Ma hoàng đã thức tỉnh. Thỉnh ngài đi tới đây. Hẳn là không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Hắc ám huyết ma trong thanh âm đồng dạng tràn đầy kích động.